Thần trong các vị thần. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Mudo cũng từ trong lều trại của mình bước ra. Nhìn thấy một người đàn ông xa lạ mặc bộ pháp bào của các vị đại pháp sư đứng ngay bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Ông ta vội vã bước tới dùng một giọng điệu vô cùng tôn kính chào hỏi Kadus. Lại quay sang hỏi Tiền Thế Kiệt. Mới biết được rằng vị pháp sư này chính là tên người hầu già của anh ta. Trong đôi mắt của Mudo lập tức lộ ra những tia sáng phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Lắc đầu thở dài nói. Thật không ngờ, ngay cả một đại pháp sư trong đại lục Aiden cũng là người hầu của cậu. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Một con người phi thường. Mudo vội vã mời họ vào trong lều trại để dùng bữa ăn sáng. Sau khi ăn uống no nê xong, chia tay với Mudo, nhóm Tiền Thế Kiệt lại tiếp tục lên đường đi thẳng về phía bắc của đại lục Aiden. Trên đường đi, họ đã không gặp phải quá nhiều khó khăn. Vì đang là mùa đông, những con ma thú đa số đều rơi vào trạng thái ngủ đông. Chỉ còn một vài số ít ma thú cấp thấp lợi dụng thời cơ ra ngoài kiếm ăn. Đối với thực lực của nhóm Tiền Thế Kiệt, những con ma thú cấp thú gặp phải họ cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo mà thôi. Tiền Thế Kiệt và Kadus cũng chẳng cần ra tay làm gì. Chỉ mỗi mình Bill đã đủ sức biến chúng thành món ăn trưa cho cả nhóm rồi. Lại đi hết 4 ngày trời. Cuối cùng thì họ đã đi tới tận cùng của khu rừng băng phong. Lúc này họ đã đứng trước một bãi cỏ rộng mênh mông vô biên vô giới. Khác xa với cảnh vật trong khu rừng, nơi này không hề có chút băng tuyết gì cả. Và nhiệt độ cũng đã tăng cao lên rất nhiều. Không còn cảm thấy cái lạnh giết người trong khu rừng nữa. Kadus đứng ngay bên cạnh Tiền Thế Kiệt đưa mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Khẽ díu mày lại, nhạt nhạt nói, cuối cùng đã tới rồi. Vùng ranh giới giữa khu rừng băng phong và lãnh thổ ma tộc. Lãnh thổ của ma tộc. Bill thét giống lên vì kinh ngạc. Mấy ngày nay đi đường cùng Tiền Thế Kiệt và Kadus, hắn đã cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Lúc này nghe thấy Kadus nhắc tới lãnh thổ của ma tộc, hắn đã hoàn toàn biến sắc, há hốc ra ngơ người nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt bước tới vỗ nhẹ lên vai của hắn, mỉm cười nói, giờ anh đã biết được mục đích của tôi là gì rồi chứ? Đó là lý do vì sao tôi không muốn dẫn anh đi theo. Bill nuốt mạnh một miếng nước bọt vào trong cổ họng, vội vã trấn tĩnh lại, lo lắng nói, thiếu chủ định. Tiền Thế Kiệt ngật đầu, đưa mắt nhìn về phía xa. Đúng thế, tôi phải đi vào lãnh thổ của ma tộc. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là người của đại lục Aiden, ít nhiều cũng nghe qua lời nguyền của ma thần, nên đã tỏ ra vô cùng lo lắng. Vội vã lên tiếng khuyên can. Nhưng mà ở nơi này có lời nguyền của ma thần. Người của đại lục Aiden tuyệt đối không thể bước qua được. Tôi sợ rằng, nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đưa mắt nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt tràn đầy vẻ kiên quyết và tự tin. Bill lập tức ngậm miệng lại không nói tiếp nữa. Kadus từ từ bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Vỗ nhẹ lên vai của anh ta. Nhạt nhạt nói. Ở đây chỉ có mỗi mình cậu có thể bước vào lãnh thổ của ma tộc. Bọn ta sẽ đợi ở nơi này. Cậu, hãy cẩn thận. Nói xong, lại thò tay vào trong lòng lấy ra một cuộn giấy ma pháp. Đưa qua cho Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt nhận lấy cuộc giấy ma pháp bỏ vào trong lòng mình. Khẽ ngật đầu với ông ta một cái. Lại dặn dò Bill vài câu. Sau đó quay người bước chân vào bãi cỏ rộng mênh mông. Nhìn thấy bóng lưng của Tiền Thế Kiệt càng lúc càng đi xa, Bill vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng. Kadus đứng ở bên cạnh hắn, nhạt nhạt nói, hãy yên tâm, mạng của thằng nhóc đó rất cứng, không dễ chết đâu, chúng ta cứ yên tâm đứng đợi ở đây. Mấy ngày nay, Bill đã từng tận mắt chứng thực lực đáng gờm của Kadus. Lúc còn ở trong khu rừng, họ đã gặp phải con bạo phong ma sói đã tiến hóa. Khác xa với những con bạo phong ma sói bình thường, những con ma thú tiến hóa như thế này có thực lực rất đáng gờm. Ngay cả một kỵ sĩ cấp 6 như Bill cũng bị nó hạ gục trong chốc lát. Thế mà Kadus chỉ cần một câu thần chú triệu hồi tia sáng thiêng liêng. Trực tiếp thêu đốt con bạo phong ma sói xấu số đó thành tro. Vả lại, mấy ngày nay khi đi trên đường, Tiền Thế Kiệt đều tỏ ra rất kính trọng ông ta. Tuy đôi khi vẫn tung ra vài câu trêu chọc khiến ông ta giận tới nổi mặt đỏ tía tai. Nhưng quan hệ giữa ông ta và Tiền Thế Kiệt tuyệt đối không phải là chủ nhân và đầy tớ. Nên lúc này nghe Kadus nói thế, Bill cũng yên tâm đôi chút. Hạ trại ngay trước bãi cỏ để chờ đợi Tiền Thế Kiệt quay về. Bước đi trên bãi cỏ vô biên vô giới. Trong lòng Tiền Thế Kiệt này sinh một cảm giác rất kỳ lạ. Dường như ở xung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thì phải. Đưa mắt liếc nhìn tứ phía. Vẫn chỉ là vầng chân trời vô biên vô giới. Ngoại trừ một ít cây cỏ nằm rải rác ở khắp nơi. Trong này không có một thứ gì cả. Cách chương.